Bất diệt bá thể quyết, chương 1935, mất tích Mạn Châu. Góc truyện audio.com, Dương Tinh Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Tề Ngôn sắc mặt biến hóa, chừng chừng nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn Dương Tinh Nguyên, thanh sắc bên trong yếu đuối quát hỏi nói, trong lòng thì là dâng lên mãnh liệt bất tường dự cảm. Phổ Thế cùng Trung Duy hai người cũng ý thức được không thích hợp. Làm gì sao, tự nhiên là đối với ngươi siêu hồn. Người đã như vậy không thành thật, vậy ta cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này, ở trong quá trình này, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng kịch liệt phản kháng, nếu không nguyên thần của ngươi có khả năng sụp đổ. Dương Tình Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, tay phải bỗng nhiên thò ra, năm ngón tay thành chảo, hung hăng trừ tại Tề Ngôn não môn bên trên. Tề Ngôn sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hai mắt trắng dã, toàn bộ diện mục đều bóp méo lên. Dương Tinh Nguyên đồng dạng một mặt ngưng trọng cưỡng ép siêu hồn với hắn mà nói, phong hiểm cũng khá lớn, sở dĩ không dám có bất kỳ khinh thường nào. Dương Tinh Nguyên, người hỗn đản này, mau buông ra Tề huynh. Phổ Thế cùng Trung Duy hai người chửi ầm lên, một mặt kích động cùng phẫn nộ. Dương Tinh Nguyên thì là ngoảnh mặt làm ngơ, tinh thần của hắn hoàn toàn đặt ở Tề Ngôn trong nguyên thần, đồng thời từ đó bắt đầu không ngừng tìm kiếm Tề Ngôn ký ức. Mà Phổ Thế cùng Trung Duy hai người, lập tức liền bị Triệu Lộc cùng Mặt Hổ hai người phá tan lực ngăn lại, để tránh ảnh hưởng đến Dương Tinh Nguyên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Tinh Nguyên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn kỹ lại, có thể trông thấy hắn đôi mắt chỗ sâu có một tia vẻ mệt mỏi. Dương Tinh Nguyên đem tay phải thu, hồi, mà Tề Ngôn thì là miệng sùi bọt mép triệt để hôn mê đi qua, thân thể còn đang yên lặng co quắp. Thì ra là thế, Dương Tình Nguyên cũng không để ý tới Tề Ngôn, lông mày lúc gấp lúc trương, thần sắc trên mặt rất là phức tạp. Triệu Kỳ bước nhanh đi tới, đối với Dương Tình Nguyên hỏi, Dương Trang chủ, siêu hồn kết quả như thế nào? Cái này thần thánh triệu yêu thú đại quân, đến cùng là từ đâu mà tới? Sẽ là cái kia trấn yêu tường bên trong sao? Triệu Kỳ một mặt vẻ khẩn trương, đối với thần thánh triệu bỗng nhiên nhiều hơn trên trăm đầu yêu thú đại quân, hắn nhưng thật ra là rất bất an. Dù sao thần thánh triều thế nhưng là có được thế gian nghe tiếng trấn yêu tường, ở trong đó niêm phong tại đại lượng yêu thú đại quân. Trước kia bọn hắn không thèm để ý, là bởi vì là thần thánh triều căn bản không có năng lực thuần. Phục yêu thú đại quân, sở dĩ trấn yêu tường chẳng qua là gân gà, thậm chí đối với thần thánh triều đến nói vẫn là cái bất định lúc lựu đạn. Nhưng bây giờ thì khác, thần thánh triều thế mà đột nhiên xuất hiện một nhóm quy mô nhỏ yêu thú đại quân, vậy thì không thể không để Triệu Kỳ hoài nghi thần thánh triều có hay không nắm giữ thuần phục yêu thú biện pháp. Như là thật như thế, như vậy chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không là một chuyện tốt, dù sao trấn yêu tường bên trong yêu thú đại quân thật có thể bị thần thánh triều sử dụng, đại lục bên trên còn có ai có thể đỡ nổi thần thánh triều đâu. Dương Tình Nguyên nghĩ nghĩ, nhìn xem Triệu Kỳ nói, không biết Triệu trưởng lão nghe nói qua Mộ Phong này người sao? Triệu Kỳ khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, nói, lão hù tự nhiên nghe nói qua cái này cùng Vĩnh Hằng. Thánh chủ cùng tên hậu sinh, gần nhất thế nhưng là danh khí cực lớn. Bảy đại liên quân chính là trong tay hắn hủy diệt, mà bảy thế lực lớn phái ra tám vị cao thủ càng bị hắn diệt năm cái. Nói đến đây, Triệu Kỳ có chút nghi hoặc mà nhìn xem Dương Tinh Nguyên, hắn không rõ cái sau vì sao đột nhiên nhắc lên cái này Mộ Phong đến đây. Lần này thần thánh triều phái ra nhóm này yêu thú đại quân, chính là cái kia Mộ Phong lấy ra. Ta từ Tề Ngôn trong trí nhớ tìm kiếm đến liên quan tới cái kia Mộ Phong không ít sự tình, kia tiểu tử hư hư thực thực hiểu được thuần phục yêu thú. Dương Tinh Nguyên ánh mắt âm trầm nói, Triệu Kỳ sắc mặt đại biến, ánh mắt trở nên nghiêm túc rất nhiều, nói, lại là hắn. Cái này Mộ Phong thật không thể xem thường a, có thể nhiều lần để chúng ta bảy thế lực lớn gặp khó, tương lai để hắn trưởng thành tuyệt. Đối là cái họa lớn. Dương Tinh Nguyên gật gật đầu, nói, Triệu trưởng lão chỗ nói rất đúng, lần này đích thật là cái họa lớn. Lần trước hắn lấy một địch bảy thời gian, nghe nói là vừa mới đột phá bảy giai võ đế, lại có thể có được như vậy nghịch thiên chiến lực, thực tại là cái đại uy hiếp. Đúng vậy a, bảy giai võ đế liền có được mạnh hơn tám giai võ đế lực lượng, loại kia hắn tấn thăng đến tám giai võ đế thậm chí là chín giai võ đế đâu. Đến thời gian chỉ sợ cũng liền Dương Trang chủ ngươi đích thân tới, cũng chưa chắc có thể kiềm chế được hắn. Triệu Kỳ cảm khái nói. Dương Tinh Nguyên ánh mắt lấp lóe, nói kẻ này mặc dù là cái họa lớn, nhưng cũng là cái đại tài. Nếu chúng ta có thể lợi dụng tốt, đối với chúng ta đều là có cực đại chỗ tốt. Triệu Kỳ sững sờ, không khỏi nghiêm túc nhìn, chằm chằm Dương Tinh Nguyên nói, Dương Trang chủ ý của ngươi là. Kẻ này không phải có được thuần phục yêu thú năng lực sao? Chúng ta chỉ cần bắt sống hạ kẻ này, chỉ cần phế bỏ hắn tu vi, để hắn cho chúng ta sử dụng, sau đó lại bắt lấy thần thánh triều trấn yêu tường, như vậy trấn yêu tường bên trong yêu thú đại quân chẳng phải có thể cho chúng ta sử dụng. Dương Tinh Nguyên nhếch miệng cười một tiếng nói. Triệu Kỳ suy tư một lát, không khỏi gật đầu nói, Dương Trang chủ pháp này diệu, Mộ Phong kẻ này đã có thể thuần phục yêu thú, nếu là cứ như vậy giết đích thật là quá đáng tiếc. Bất quá, cái kia Mộ Phong rào hoạt rào quyệt muốn bắt sống được hắn không dễ dàng như vậy a. Dương Tinh Nguyên cười nhạt một tiếng nói, chúng ta hiện trong tay có Tề Ngôn, Phổ Thế cùng Trung Duy ba người này, theo ta được biết, ba người. Bọn họ cùng Mộ Phong giao tình không cạn, chỉ cần chúng ta đề xuất tương ứng điều kiện ta không tin thần thánh triều bên kia sẽ không đáp ứng thay người, ngươi có thể muốn biết bằng vào chúng ta hiện tại đội hình tiến về thần thánh thành, căn bản không ai cản nổi được cái kia thần thánh triều mới quân cùng Thương Hồng Thâm cũng không phải người ngu, nghĩ đến là biết nên làm sao tuyển chọn. Nghe vậy Triệu Kỳ liên tục gật đầu, đồng thời vỗ tay tán thưởng. Sự không nên muộn, chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Triệu Kỳ cười nói, tốt, ta cũng đang có ý này. Dương Tinh Nguyên mỉm cười nói, thần võ tháp trước Mộ Phong đứng chắp tay, to như vậy thần võ tháp giờ phút này lộ ra người còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Khi Mộ Phong bước vào thần võ tháp đại sảnh về sau, lập tức liền chú ý tới thần võ tháp quầy lễ tân đứng. Thẳng mỹ lệ nữ tử, mà cái này mỹ lệ nữ tử cũng chú ý tới Mộ Phong, nàng nhìn một chút Mộ Phong, đôi mắt đẹp tỏa sáng, trên mặt mặt mày tỏa sáng. Mộ Phong, không, là Mộ đại nhân ngài đã tới. Mỹ lệ nữ tử chính là thần võ tháp người phụ trách lâu cô nương, nàng trông thấy Mộ Phong về sau, khuôn mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ hồng, nhìn qua càng phát xinh đẹp mê người. Lâu cô nương ngươi tốt, ta lần này đến đây, là muốn hướng ngươi hỏi thăm một người. Mộ Phong đi đến quầy lễ tân, đối với lâu cô nương mỉm cười nói. Ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết ta đều sẽ đủ số trả lời. Lâu cô nương đôi mắt đẹp dị sắc liên liên mà nhìn xem Mộ Phong, phi thường nhiệt tình nói. Liên quan tới Mộ Phong đánh vỡ bảy đại liên quân cùng lấy một địch thất sát năm tên tám giai võ đế sự tích sớm đã truyền ra, lâu cô. Nương tự nhiên từ lâu biết, nàng bây giờ cũng thành Mộ Phong fan cuồng. Ta nghĩ để ngươi điều tra thêm thần võ trong tháp có phải hay không có một vị gọi Mạn Châu nữ tu từng tiến đến tu luyện qua, còn có nàng hiện tại tại thần võ tháp cái kia cái gian phòng. Mộ Phong hỏi, tốt, Mộ đại nhân ngài chờ một lát ta điều tra thêm. Lâu cô nương vội vàng từ trong quầy rút ra ngọc giản, ở bên trong tìm kiếm một phen, lấy ra một cái ngọc giản xem xét. Chỉ chốc lát sau, lâu cô nương ngẩng đầu đối với Mộ Phong nói, cái này gọi là Mạn Châu nữ tu tra được tại hơn một năm trước, nàng liền tại thần võ tháp tầng 5 bế quan tu luyện. Về sau nàng đột phá tới ba giai võ đế về sau thời gian đại khái tại nửa năm trước đồng thời xuất quan rời đi. Mộ Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Mạn Châu thế mà tại nửa năm trước liền. Xuất quan, cái kia Su Phong phái bên kia hoặc là Thương Hồng Thâm bên kia vì sao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có quan hệ với Mạn Châu tin tức đâu. Quyền đánh chung, chân đạp Mỹ, nhiệt huyết huyền ảo tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.